Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5372, mệt mỏi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khúc đàn nhi nâng đỡ hả, Mạc Liên Thành chậm rãi đứng lên, thân thể hơn phân nửa trọng lượng lại ỉ ở khúc đàn nhi trên người. Hiển nhiên là mệt cực kỳ, lần này bế quan, sắp phế đi ta nửa cái mạng, thật sự quá mệt mỏi, ta rất muốn tắm nước nóng, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, ăn một đốn no, lại hào hào ngủ một giấc. Ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị. Khúc đàn nhi đỡ hắn hướng Lâm Thời nơi đi đến. Tần Lĩnh hiện tại trụ địa phương, chính là bị nhốt ở cấm địa những nhân loại này cư trú địa phương. Khúc đàn nhi cũng đem Mạc Liên Thành đưa tới nơi này. Mạc Liên Thành ngồi xuống, Tần Lĩnh liền thúc đẩy xe lăn, thế Mạc Liên Thành chuẩn bị một chén trà nóng. Khúc đàn nhi giống nhau bắt đầu bận rộn, đầu tiên là chuẩn bị nước ấm cùng quần áo chờ. Ở Mạc Liên Thành đi tắm thời điểm, nàng lại đi chuẩn bị ăn, vì đuổi thời gian, sẽ không nấu một ít phức tạp thức ăn, như thế nào đơn giản như thế nào tới, chỉ chốc lát sau liền nấu ra một nồi loạn hầm, thức ăn chay cùng thịt áp đặt. Mạc Liên Thành tắm gội qua đi, thay sạch sẽ quần áo ra tới, vừa lúc có thể ngồi xuống ăn cái gì. Nghe thơm ngào ngạt mỹ thực, Mạc Liên Thành mặt mày càng thêm ôn nhu. Đàn nhi vất vả, người càng vất vả. Khúc đàn nhi thái độ đoan chính đến không muốn không muốn. Hai người so sánh với, xác thật là mỗ vị gia càng vất vả. Tần Lĩnh liền ở một bên nhìn hai vợ chồng nị oai, này cẩu lương là một phen tiếp một phen ăn. Chờ Mạc Liên Thành chầu này ăn xong, khúc đàn nhi lại khó được hiền huệ thu thập trên bàn tàn cục, đem chén đũa chờ mang đi phòng bếp rửa sạch. Mạc Liên Thành trực tiếp đi tới Tần Lĩnh bên người, thế hắn bắt mạch kiểm tra thương thế. Khôi phục rất khá, ta cho ngươi lưu dược, ăn xong rồi sao? Còn có một ít, kia lại ăn nửa tháng, đến lúc đó ta một lần nữa phối dược. Hảo, Tần Lĩnh gật gật đầu, tò mò hỏi. Chủ tử, sự thành sao? Ta muốn vội sự, hoàn thành. Mạc Liên Thành trả lời thật sự phía chính phủ. Chuyện của hắn xác thật là vội xong rồi, dư lại một bước, liền về thánh đàn đại nhân chính mình sự tình, có thể hay không thành. Cũng phải nhìn thánh đàn đại nhân chính mình bản lĩnh. Chờ thêm mấy ngày, hẳn là liền có kết quả. Tần Lĩnh nghe hiểu, nhìn thấy Mạc Liên Thành trên mặt mệt mỏi chi sắc. Chủ tử đi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ ngươi tỉnh lại lại nói. Hảo, đúng rồi, Dục Nhi bọn họ đâu? Mạc Liên Thành đang muốn đi nghỉ ngơi, lúc này mới nhớ tới những người khác cùng nhau không lộ diện. Tần Lĩnh đạm cười nói, dưới chân núi lại có thú tộc người tới khiêu khích. Bọn họ đi ứng phó rồi. Thường xuyên có việc này, Mạc Liên Thành nhìn ra Tần Lĩnh tập mãi thành thói quen bộ dáng. Tần Lĩnh đúng sự thật nói, chỉ cần dưới chân núi sương mù tán, sẽ có thú tộc người tới. Bất quá chỉ là nói luận bàn, tạm thời còn không có thương vong tình huống xuất hiện. Người chủ mẫu không quản việc này, chủ mẫu nói không đáng ngại, ân, kia liền không cần phải xen vào. Mạc Liên Thành không hỏi lại, hắn lại giao đãi hai câu. Liền đi hướng một gian khúc đàn nhi trước đây chuẩn bị tốt phòng, nằm đến trên giường chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Hắn bế quan này mấy tháng, tinh thần trường kỳ độ cao tập trung, thể xác và tinh thần tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi lại cơ hồ không có. Một người như vậy thời gian dài xuống dưới, sao lại không mệt? Khúc đàn nhi từ phòng bếp quay lại tới sau, nhìn đến hắn ngủ say bộ dáng, đều có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng an tĩnh ngồi ở giường trước, hảo một thời gian, nhìn hắn ngủ nhan, hơi thất thần. Ra tới bình bình tĩnh tĩnh, nàng lại có thể cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách. Bế quan một đoạn thời gian khẳng định làm hắn rất mệt, nếu không, sẽ không gầy ốm nhiều như vậy. 5377, cách chương.